Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1125, huyết sắc phù lục. Một cái đầu chó quái bị ta dùng đồng tiền kiếm đem đầu chém xuống tới. Một cái khác thì bị ta dùng âm nhu trưởng đập nát đầu xác. Kia bị chém rụng đầu cẩu đầu nhân dựa vào quán tính còn chạy về phía trước một khoảng cách mới phơi thây tại chỗ, mà đổi thành bên ngoài cái kia bị ta đập nát đầu xác cẩu đầu nhân thì thất khiếu chảy máu. Tại chỗ mất mạng, bước chân của ta không dừng lại chút nào. Đồng tiền kiếm tại nơi lòng bàn tay vạch một cái, một cỗ nhói nhói lan tràn ra. Kia đồng tiền kiếm thượng liền lây dính lòng bàn tay ta chi tâm. Bác đầu đồng tiền, lấy huyết tế chi, kiếm quét làm khôn, giết không tha. Theo chủ ngữ tế ra, kia đồng tiền kiếm lần nữa phát ra, soạt, một thanh âm vang lên. Phân tán ra đến, mấy chục cái đồng tiền từng người hồng mang tràn đầy, cũng không tiếp tục phân tán ra tới đồng tiền kiếm khí, mà là đem đồng tiền kiếm khí lực lượng tất cả đều rót vào những cái kia phân tán đồng tiền bên trong, làm đồng tiền lực đạo so với dĩ vãng cường hãn hơn mấy lần. Trong nháy mắt, này mấy chục cái đồng tiền liền đánh vào ba cái kia bị kiếm hồn cuốn lấy ba cái cẩu đầu nhân trên người. Lần này, những cái kia phân tán ra tới đồng tiền không dừng lại chút nào. Tất cả đều thật sâu đánh vào những cái kia đầu chó thân người quái vật thể nội. Trên người của bọn hắn nổ tung từng đoàn huyết hoa. Liền này ngây người một lúc gian, vẫn luôn treo tại đỉnh đầu bọn họ thượng kiếm hồn trong nháy mắt biến thành cối xay thịt. Cao tốc xoay tròn lấy hướng phía trên người của bọn hắn quét ngang tới. Ba viên thật là lớn đầu chó trực tiếp bị kiếm hồn chém mất xuống tới. Ba bầu nhiệt huyết phóng lên tận trời. Ta vẫy tay một cái. Kiếm hồn cùng đồng tiền kiếm từng người rơi vào trong tay của ta. Làm hai cái pháp khí vừa mới bị ta cho thu hồi lại. Kia ba bộ rớt đầu cẩu đầu nhân thi thể lập tức khôi phục nhân loại bộ dáng. Sau đó ầm vang ngã xuống đất. Vừa rồi vận dụng lòng bàn tay chi huyết kích phát đồng tiền kiếm tiềm ẩn uy lực. Ngược lại để ta có chút kiệt lực. Ta thở dốc hai cái. Thu hồi kia đồng tiền kiếm. Cũng không dám có một lát lười biếng. Con mắt chợt lại hướng phía Bạch Triển cái kia tiện nghi tiểu sư tỷ phương hướng nhìn sang. Kia cực phẩm anh linh quá mức kinh khủng. Bạch Triển cái kia tiện nghi tiểu sư tỷ có chút tràn ngập nguy hiểm. Chợt, ta theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra mặt khác đồng dạng pháp khí. Liền kia phục thi pháp xích, liên tiếp hai cái mê tung bát bộ liền lắc đến kia cực phẩm anh linh bên người. Không hề nghĩ ngợi, liền đem kia phục thi pháp xích hướng phía cực phẩm anh linh trên đầu quay đầu đánh tới. Kia cực phẩm anh linh cũng là cảnh giác, cảm nhận được phục thi pháp xích uy thế lớn lao, thân hình lóe lên, hướng phía trong một góc khác nhảy tới. Động tác này cũng 10 phần nhanh chóng. Cùng lúc đó, bên cạnh ta kia Bạch Triển tiểu sư tỷ tựa hồ đã bị kia cực phẩm anh linh bước cho đến cực hạn. Làm ta dùng phục thi pháp xích đem kia tiểu anh linh cho đuổi đi sau. Muội tử kia thân thể nhoáng một cái, mềm mềm liền hướng sau ngã xuống. Ta vội vàng khẽ vươn tay, đem muội tử kia cho ôm vào trong ngực. Ngược lại là một trận nhi ôn hương nhuyễn ngọc, đổ mồ hôi lâm ly. Ta quay đầu nhìn lại, nhưng thấy kia Bạch Triển tiểu sư tỷ trên mặt bắt đầu có màu đỏ mạch máu hiện ra. Tại nàng kia trắng nõn trên da thịt tỏ ra càng rõ ràng hơn. Vừa nhìn thấy tình cảnh như thế, ta lập tức trong lòng hoảng hốt, nghĩ thầm này tiểu muội tử khẳng định là chúng kia cực phẩm anh linh chiêu. Này âm sát khí đã nhập thể, thời gian một trận, này hồn phách liền sẽ bất ổn, bị kia cực phẩm anh linh thôn phệ. Ta xem âm u muội tử kia, chợt chống ra nàng miệng nhỏ, trực tiếp đem phục thi pháp xích nhét đi vào. Nhưng thấy kia phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi bắt đầu kịch liệt lấp lóe. không ngừng từ màu đen sát khí theo vậy tiểu muội tử trên người hiện ra. Hướng phía kia phục thi pháp xích phía trên hội tụ. Nhưng mà, liền thừa dịp ta dùng phục thi pháp xích cho muội tử kia hủy bỏ âm sát khí một chốc lát này. Kia cực phẩm anh linh rốt cuộc chui được chỗ trống. Lần nữa hướng phía ta bên này đánh tới. Kia cực phẩm anh linh không động thì thôi. Khẽ động thì là hung mãnh dị thường. Sát khí đập vào mặt. Tấm kia tràn đầy nhỏ vụn răng miệng rộng dị thường dữ tợn. Sững sờ phía dưới, ta vội vàng ngưng kết ra một đạo cương khí bình chướng. Ngăn tại chính mình cùng Bạch Triển tiểu sư tỷ trước mặt. Không ngờ kia cương khí bình chướng căn bản là không có cách ngăn cản này kinh khủng cực phẩm anh. Linh, bị nó va chạm phía dưới. Kia cương khí bình chướng trong nháy mắt liền sụp đổ. Vỡ vụn hư không, dù là như thế, cũng làm cho kia cực phẩm anh linh thân hình vì đó mà ngừng lại. Thừa dịp một chốc lát này, ta lần nữa vận dụng mê tung bát bộ, lách mình đến mấy bước có hơn. Cách xa kia cực phẩm anh linh, không có phục thi pháp xích tại, ta đối phó này cực phẩm anh linh là một chút nắm chắc đều không có. Bởi vì vật nhỏ này quá hung, dù sao cũng là kia huyết linh thánh nữ dùng cực đoan tàn khốc thủ đoạn tế luyện mười mấy thậm chí mấy chục năm hung linh, mà càng nhỏ anh linh oán khí lại càng lớn, quyết không thể tính toán theo lẽ thường. Lách mình đến mấy bước có hơn sau, ta vội vàng cúi đầu nhìn thoáng qua Bạch Triển tiểu sư tỷ. Trên mặt nàng màu đỏ mạch máu biến mất không ít, nhưng là một lát còn cách không được phục thi pháp xích thu nạp trong cơ thể nàng âm sát khí. Nói cách khác, ta tạm thời không cách nào vận dụng kia phục thi pháp xích tới đối phó cực phẩm anh. Linh, chỉ là như vậy dừng lại. Cực phẩm anh linh nhào không còn. Một đôi âm tàn con ngươi lần nữa khóa chặt ta. Cùng nó đôi tròng mắt kia đối mặt. Đủ khả năng cảm giác được chính là với cái thế giới này tràn đầy căm hận. Nhìn nhiều liền sẽ hãm sâu trong đó. Ta vội vàng thu hồi ánh mắt, đưa tay cắn nát trong tay. Giữa không trung bên trong một lần nữa ngưng tụ ra một đạo hư không phù chú. Một bên vẽ bùa một bên trong miệng thì thầm: thiên địa vô cực, làm khôn tá pháp, thuần dương huyết phù, khắc chế tà tinh, xác. Ta đạo này huyết sắc hư không phù chú còn không có hoàn toàn cô đọng mà thành. Kia cực phẩm anh linh phát ra một tiếng thê lương quái khiếu lại lần nữa đánh tới. Thầm nghĩ một tiếng hỏng bét, ta vội vàng lần nữa dùng mê tung bát bộ ôm kia Bạch Triển tiểu sư tỷ rời mấy bước. Nhìn chăm chú hướng phía vừa rồi cái kia đạo hư không phù chú phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy kia cực phẩm anh linh vậy mà một chán đụng vào hư không phù chú bên trên. Lập tức một đoàn chí cương chí dương khí tức bao khỏa trong đó. Kia cực phẩm anh linh đau khổ trên mặt đất lăn lộn. Gia gia của ta sở dĩ lên cho ta tên là Ngô Cửu Âm. Như vậy một cái tên kỳ cục, liền bởi vì ta là thuần dương chi mệnh, thể nội chảy xuôi máu tươi cũng là thuần dương chi huyết. 9. Tại đạo gia là cực số. Cửu âm chính là khắc chế ta thuần dương chi mệnh sử dụng mệnh lý. Máu của ta đối phó những này linh thể là không thể thích hợp hơn. Cực phẩm anh linh bị ta vẽ huyết sắc hư không phù chú bao khỏa. Một lát không cách nào tránh thoát. Con mắt ta quét qua. Lập tức thấy được cùng một cái khác cực phẩm anh linh run rẩy tiểu manh manh. Vội vàng hô lớn một tiếng nói. Manh manh, mau tới giúp ta. Tiểu manh manh nghe được ta triệu hoán, lập tức hóa thành một đạo huyết hồng sát khí nhẹ nhàng tới, trực tiếp hướng phía cái kia bị huyết sắc phù khống chế cực phẩm anh linh mà đi. Trong nháy mắt đêm này quấn quanh, kia cực phẩm anh linh lần nữa kêu rên đứng lên, thực sự chạy không thoát bị tiểu manh manh thôn phệ hết hạ tràng. Nhưng là vừa rồi manh manh đối phó con kia cực phẩm anh linh ác độc con ngươi lần nữa khóa chặt lại. Ta, nó nằm dạp trên mặt đất thở dốc một lát, một tiếng quái khiếu sau liền hướng phía ta đánh tới. Chưa xong còn tiếp.